Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, ngươi làm phản. Không hề nghi ngờ, là Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm vừa mới mang lên một quyển sách, nghe được thanh âm này, nhìn một chút bên cạnh, bên giường cửa sổ đang đóng, mặt khác một cánh cửa sổ đối diện bàn đọc sách, mà cái này một cánh cửa sổ, nàng từ phát hiện đối diện có người thời điểm, vẫn đang đóng, có lẽ là không có đạt được đáp lại. Bên kia lại gõ cửa hai lần, Lê Bắc Niệm vẫn đem sách lật ra, không rảnh để ý, nhưng bên kia giống như là quyết tâm muốn chiêu nàng ra ngoài một dạng. Tiếng gõ từng đợt, thậm chí còn có hư phát điệu hát dân gian thanh âm. Bị như vậy đánh nhiễu, Lê Bắc Niệm một chút đọc sách tâm tình cũng không có. Tức giận đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, quát, xong chưa, chỉ là... Đạo này tiếng giống rơi xuống. Đầu kia người lại là Mộng. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nguyên bản là mộc mộc mặt. Giờ phút này càng là tất cả đều là giật mình. Nói. Là ngươi a. Lê Bắc Niệm cũng là giật mình. Nhìn xem hắn. Trước mặt trên thân nam nhân ăn mặc nhàn nhã vận động sáo trang. Gần như màu đồng cổ làn da thoạt nhìn như là hiện ra quang trạch. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Cùng Mục Tây Thần đồng dạng. Rất có phần phân biệt xuất, tinh mâu sáng rực, giật mình bộ dáng đồng thời cũng là mang theo nhàn nhạt hiểu. Là ngươi, Lê Bắc Niệm trong đáy lòng lửa giận càng sâu. Ngươi ở đó bên trong gõ cái gì gõ? Làm gì nha, còn không cho gõ đúng không? Cố Minh dã hùng hồn, ta lại không biết ngươi ở đó bên trong. Lê Bắc Niệm nghe vậy, cắn răng nhìn xem hắn, hiện tại đã biết. Cho ta an tĩnh chút. Hắc, bây giờ là đã biết. Bất quá ngươi làm sao sẽ ở chỗ này a? Người trước kia cũng không phải ở tại nơi này. Cố Minh dã hoàn tay. Một mặt khám phá tất cả bộ dáng. Ngươi sẽ không phải là đi theo chúng ta thủ trưởng chuyển tới a? Cố Minh dã thanh âm không nhỏ. Tự nói ở giữa. Đã là một mặt ghét bỏ. Lê Bắc Niệm mặt lập tức đen lại. Cố Minh dã không phát giác gì. Tiếp tục nói, hừm, người tiểu cô nương này làm sao như vậy không rụt rè đây? Tuy nói chúng ta thủ trưởng dáng dấp tuấn tú lịch sự phong lưu phóng khoáng. Nhưng ngươi cũng là có vị hôn phu người. Ngươi cũng hơi khiêm tốn một chút tốt a. Lê Bắc Niệm mặt đã triệt để âm. Nói, lời này ngươi tại sao không đi hỏi một chút nhà ngươi chủ tử? Ta mới chuyển tới, hắn cũng theo tới rồi. Ta hoài nghi hắn nghĩ đối với ta mưu đồ làm loạn. Cố Minh dã nghe vậy. Phốc một tiếng. Cười. Khoát tay nói. Đừng làm rộn. Đối với nhà chúng ta thủ trưởng có ý tứ nữ nhân. Người cũng không phải thứ nhất cái. Ta đều quen thuộc. Tiếp lấy trái phải nhìn quanh một lần. Tay ngăn khuất bên mặt nhỏ giọng nói. Nhưng là có một số việc vẫn là muốn lặng lẽ đến nha. Gấp cái gì? A, Lê Bắc Niệm khí cười. Quả nhiên là vật họp theo loài. Để cho các ngươi làm quân nhân thật đúng là đáng tiếc chương này ra mặt dày. Lại nói cái gì? Nhàn nhạt một thanh âm truyền đến. Từ tính hơi trầm xuống. Cố Minh dã xoay người đi. Chợt phía sau liền lộ ra một bóng người. Mục Tây Thần vẫn là vừa mới cái kia một bộ trang phục. Màu xám áo phông đem cơ bắp câu lên. Vai rộng hẹp eo. Bình thường thuộc về quân nhân lạnh lùng cùng nhuệ khí. Thu liễm rất nhiều. Thoạt nhìn nhàn nhã lại nhiều hơn mấy phần thư quyển khí tức. Lê Bắc Niệm nhìn thấy Mục Tây Thần càng là cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cắn răng nói. Các ngươi hai anh em mới là thân huynh đệ a. So với không biết xấu hổ đến còn thực sự là một cái thắng qua một cái. Cố Minh dã phảng phất không? Có cảm giác nàng tại quở trách bản thân. Cười tủm tỉm nhìn xem Mục Tây Thần nói. Ta nói tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Người vừa mới chuyển tới. Nàng thế mà cũng ở đây. Ta đây là hợp lý đưa ra nghi vấn. Nghi vấn. Hắc. Cố Minh dã thấp giọng. Lặng lẽ tiến tới. Ta hoài nghi cái này căn bản không phải trùng hợp. Có phải là nàng hay không muốn câu dẫn ngươi nha. Mục Tây Thần liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Ngươi làm phản.